Chương 17. Cơm trưa rất đơn giản. Sau khi ăn xong, mọi người đều nhanh chóng đi về. Lâm Phàm trở lại trong phòng tiếp tục luyện. Hắn phát hiện mình như đang được hưởng thụ tại Thương Kiếm Phái. Mặc dù mới vừa tới, nhưng ở nơi này, trừ ăn cơm thì đi ngủ, lại có thể an tâm tu luyện, không phải suy nghĩ việc gì. Một tháng qua, tất cả mọi người phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện. Thỉnh thoảng cũng có người ra ngoài một chuyến, nghĩ biện pháp kiếm yêu đan để tu luyện. Bạch Kính Vân cũng trở về Khánh Thành Thị một chuyến, lấy một ít yêu đan để tu luyện. Chỉ có Lâm Phàm, trừ ra bên ngoài ăn cơm, còn lại rất ít khi đi ra ngoài. Một tháng sau, vào một ngày chạng vạng tối, Lâm Phàm đang ngồi ở trong phòng, thấy cảm giác trong người nhảy vọt lên cảnh giới ngũ phẩm cư sĩ. Pháp lực cư sĩ đều tồn trữ trong đan điền, mà cảnh giới cư sĩ, đan điền chính là có khả năng tồn trữ số lượng pháp lực. Cuối cùng, Lâm Phàm cảm giác được vùng đan điền chuyển đến một cảm giác mát lạnh. Đột phá! Lâm Phàm mở hai mắt ra, cả người hắn khí thế ngập tràn. Lâm Phàm chậm rãi phun ra một ngụm khí. Rốt cuộc đã đột phá tới ngũ phẩm cư sĩ. Lâm Phàm vừa nói xong, lúc này ngoài cửa cũng truyền đến tiếng đập cửa. Vào đi! Lâm Phàm nói. Vương Kinh Tuyên cùng Bạch Kính Vân từ ngoài cửa vội vã đi vào. Bạch Kính Vân nói, Lâm Phàm, xảy ra chuyện rồi. Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi, xảy ra chuyện gì? Hoàng Khánh Thành chết trong tiểu viện rồi. Hoàng Khánh Thành? Lâm Phàm nhíu mày suy tư một hồi nghĩ. Hôm trước tại nhà ăn, chính là người đánh nhau với cậu hả? Không sai. Vương Kinh Tuyền gật đầu, nhịn không được nói. Mẹ nó chứ. Anh nói, có phải là tôi lúc ấy đánh hắn bị nội thương, sau đó mới chết không? Lâm Phàm nhịn không được liếc mắt hỏi. Đến tột cùng chết như thế nào? Lúc này bên ngoài phòng ngoại môn đã chuyển đến tiếng ồn ào. Đi ra xem sao. Lâm Phàm cùng mọi người nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Lúc này Yên Đàm Tinh đã tới. Cửa căn phòng đứng rất nhiều người. Mặc kệ là con em thế gia hay tán tu, lúc này đều đứng ở ngoài cửa, từng người nói nhỏ thảo luận. Hoàng Thành Khánh ngày bình thường không sao, sao lại đột nhiên chết rồi? Không biết nữa. Lâm Phàm khẽ cau mày. Ba người đi tới cửa hướng bên trong nhìn lại. Lúc này Yên Đàm Tinh một mình ở trong phòng tra xét sự việc. Bên trong tiếng Yên Đàm Tinh gọi bọn họ. Chu Phùng Chí, Lâm Phàm, Lý Minh Tân, ba người các ngươi đi vào đây. Lâm Phàm nhíu mày, tình huống này không biết sẽ thế nào đây. Nhưng hắn vẫn sải bước đi vào. Chu Phùng Chí, Lý Minh Tân cũng không chậm trễ đi vào trong phòng. Yên Đàm Tinh chắp tay sau lưng, đứng ở giữa phòng. Nơi phòng ốc này được bố trí trên cơ bản đều giống nhau, mà thi thể Hoàng Thành Khánh nằm ở trên giường, hai mắt mở trợn trừng cực lớn, tựa như không thể tin được việc gì đang xảy ra. Cái này... Ba người hai mặt nhìn nhau, tiến lại giường nhìn thi thể của Hoàng Thành Khánh. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì. Hôm qua, các người có nghe thấy âm thanh gì lạ không? Yên Đàm Tinh ánh mắt lấp lóe hỏi. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Không chú ý. Mấy ngày nay là thời gian mấu chốt nhất để hắn vọt lên ngũ phẩm cư sĩ. Nào có tâm tư để ý đến những người khác? Yên Đàm Tinh nói. Hoàng Thành Khánh chết do bệnh lạ. Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ta sắp xếp người đem thi thể quán về nhà. Tất cả giải tán. Chỉ là một đệ tử ngoại môn thôi. Yên Đàm Tinh cũng lười hao tốn sức lực đi điều tra. Bệnh lạ. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, nhìn thi thể của Hoàng Thành Khánh và bộ dạng của hắn cũng không giống như chết bị bệnh. Trong này chỉ sợ có gì đó quái lạ. Chu Phùng Chí cùng Lý Minh Tân cũng nhìn qua, đều ẩn ẩn cảm giác cái gì đó không thích hợp, nhưng trong lòng cũng không nói ra. Yên Đàm Tinh đã nói là do bệnh tật, như vậy cũng không nên nhắc lại chuyện này. Lâm Phàm tâm tư nặng nề đi ra khỏi phòng. Thế nào? Bạch Kính Vân nhìn lại, trên mặt tỏ vẻ tò mò. Trở về rồi nói. Phàm cùng bọn họ về đến trong phòng rồi ngồi xuống. Lão đại, anh nói xem, có phải Tô Một Quyền quá ác nên đánh nội thương hắn nên mới chết không? Phương Kinh Tuyền nói. Mẹ nó chứ, thế này thì tôi phải đi thắp hương cho hắn rồi. Lâm Phàm lườm hắn một cái. Thôi được rồi, việc đó không liên quan gì đến cậu. Phương Kinh Tuyền lại lắc đầu. Không không, lão đại, anh có biết một nắm đấm của tôi lợi hại thế nào không hả? Thôi được rồi, nghiêm túc mà nói. Lâm Phàm nói tiếp. Tên này chết không bình thường. Ban đêm hai người đừng có ngủ quá say, phải chú ý một chút. Không nghĩ được, trong Thương Kiếm Phái Sơn Môn lại còn xảy ra sự việc như vậy. Lâm Phàm nghĩ cũng cảm thấy có chút lo sợ. Trước đó khi tu luyện đều không chủ động đề phòng. Xem ra về sau không thể như vậy được, cũng phải đề cao cảnh giác. Mọi người trong tiểu viện từng nhóm thảo luận việc Hoàng Thành Khánh chết. Sắc trời rất nhanh mở đi, Lâm Phàm không tiếp tục tu luyện nữa. Hắn đã liên tục khổ tu một tháng, cũng coi như có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen. Nhưng Lâm Phàm cũng chỉ chợp mắt, không ngủ quá say. Hắn có cảm giác Hoàng Thành Khánh chết không đơn giản như vậy. Một đêm trôi qua, ngoài cửa sổ, ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Lâm Phàm sớm rời giường, hắn đi rửa mặt rồi đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Buổi sáng, khu nhà nhỏ này không khí bên trong vô cùng trong lành. Hắn hít sâu một hơi, liền bắt đầu rèn luyện. Hơn nửa tiếng sau mới có người tỉnh giấc. Lâm Phàm cũng không để ý tiếp tục rèn luyện. Đột nhiên, tiểu viện bên kia chuyển đến âm thanh sợ hãi. Mọi người, mau tới đây, lại có người chết. Lâm Phàm nghe xong, lại chết người. Hắn phi tốc đi đến nơi có tiếng hô hoán. Mọi người ở đây đều là cư sĩ, nên nghe tiếng hô hoán truyền đến, đều nhanh chóng hướng đó chạy lại. Người ở trong phòng này tên là Tử Chấn Đạt. Lúc này cửa phòng mở ra, thi thể Tử Chấn Đạt ngã trên mặt đất, sắc mặt khó coi. Sao lại chết người thế này? Chu Phùng Chí lớn tiếng mở miệng nói. Nhanh, đi báo cho Yên Sư Huynh. Một đệ tử thế gia sắc mặt nghiêm túc, hướng cầu treo chạy đi. Người này lại là một tán tu. Hắn thở hồng hộc chạy về nói. Không xong rồi, cầu treo có người chặt đứt. Cái gì? Toàn bộ 10 người đi tới chỗ cầu treo. Cầu treo bị chém đứt ở bên phía của tiểu viện. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, bọn họ đều có tâm trạng lo lắng. Phải biết, cái tiểu viện này tọa lạc trên vách núi treo leo. Lúc này cầu treo bị chém đứt, bọn họ chỉ lo sẽ bị vây chết ở chỗ này. Mọi người đừng hoảng hốt. Chu Phùng Chí trầm giọng nói, ta sẽ gọi điện thoại, thông báo cho Yên Sư Huynh. Chu Phùng Chí đi tới một bên gọi điện thoại, đồng thời đem sự việc nói cho Yên Đàm Tinh biết. Một lúc sau, Chu Phùng Chí mới đi trở về, sắc mặt hắn khó coi nói. Yên Sư Huynh nói, bọn họ sẽ lập tức sửa gấp cầu treo, nhưng tối thiểu nhất cũng phải trong vòng 5 ngày mới có thể xong. Nói cách khác, trong 5 ngày tới, chúng ta chỉ có thể lưu tại chỗ này. Phương Kinh Tuyền sắc mặt khó coi. Cái này hiển nhiên là có người cố ý chặt đứt cầu treo rồi. Lý Minh Tâm liền nhíu mày. Người chặt đứt cầu treo này xem ra không chỉ đơn giản là muốn giết Hoàng Thành Khánh và Tử Chấn Đạt, mà chỉ sợ là muốn đem chúng ta giết chết toàn bộ ở chỗ này. Đúng vậy. Đám người cảnh giác nhìn người bên cạnh. Trên ngọn núi này cũng chỉ có người 10 bọn họ. Nói cách khác, rất có thể hung thủ giết người là một trong số họ. Mọi người, mấy ngày kế tiếp, chúng ta hãy cùng tập trung ở một chỗ. Lâm Phàm mở miệng nói, chờ đến khi Yên Sư Huynh sang được bên này rồi hãng tính. Đám người chỉ có thể gật đầu, nhưng một bầu không khí quái dị vẫn bao trùm xung quanh. Dù sao, bọn họ cũng không biết người bên cạnh mình có phải là hung thủ giết người hay không. Mọi người cảm thấy rất lo lắng, không ai có tâm tư đi xử lý thi thể của Tử Chấn Đạt. Mọi người cùng bàn nhau sẽ sắp xếp chỗ ở cùng. Bạch Kính Vân và Phương Kinh Tuyên cũng vội vàng đem đồ dùng sang phòng Lâm Phàm ở. Hai nhóm khác cũng mang đồ dùng sang phòng của Chu Phùng Chí và Lý Minh Tân để ở. Lâm Phàm, anh nói xem, kẻ nào cố ý giết người như vậy? Bạch Kính Vân nhíu mày bắt đầu nói. Nếu giết một người, còn có thể giải thích vì ân oán cá nhân. Nhưng bây giờ lại liên tiếp giết chết hai người. Bạch Kính Vân nhíu mày nói. Lâm Phàm cũng gật đầu. Ừ, có chút khó hiểu. Ba người chúng ta có thể loại trừ không phải. Về phần bảy người kia... Chúng ta thay phiên gác đêm, tóm lại không được chủ quan. Lâm Phàm thấy cũng rất kỳ quái. Bọn họ mới chỉ là đệ tử nhập môn. Ai lại đột nhiên nổi điên mà giết người như vậy? Lúc này có tiếng gõ cửa. Lâm Phàm ra mở cửa. Đứng ở đây là Lý Minh Tân cùng một tán tu khác. Người tán tu này là Lưu Cương. Lâm Phàm nhìn hai người hỏi. Có việc gì đấy? Lý Minh Tân lồng mày hơi nhíu lại. Lâm Phàm, tôi muốn biết cậu suy nghĩ gì về việc này. Chẳng có gì cả. Lâm Phàm lắc đầu nói. Không có chút manh mối nào. Nghĩ không ra động cơ của hắn. Nhưng hai người chết đều là cư sĩ. Nhưng kỳ quái là thời điểm hai người bọn họ chết đều không phát ra tiếng kêu nào. Kẻ giết người hẳn là có thực lực rất cao. Chỉ có vậy thôi à? Lý Minh Tân mở miệng hỏi. Chỉ nghĩ được vậy thôi. Lâm Phàm liền đáp. Lý Minh Tân nhíu mày hỏi tiếp. Người nói tên giết người sẽ là ai? Bất kể là ai, đừng có cố ý tới gây sự ban người chúng ta, nếu không sẽ phải hối hận đấy. Lâm Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Lý Minh Tân trên mặt hơi ngẩn người, một mặt im lặng nói. Xem ra người cũng hoài nghi là do chúng ta gây ra. Đây không phải rất rõ ràng sao? Lâm Phàm cười ha hả nói. Lưu Cương nhíu mày bắt đầu nói. Lý đại ca, hắn... Được rồi, mấy ngày tới hãy cẩn thận một chút. Lý Minh Tân vỗ vỗ bả vai Lưu Cương. Sau đó hai người rời đi. Phường Kinh Tuyên hiếu kỳ hỏi. Lâm Phàm, chẳng lẽ anh cũng hoài nghi tên Lý Minh Tân này? Có thể không gây ra một tiếng động nào mà giết chết hai người trong tiểu viện này. Chỉ có ta, Lý Minh Tân cùng Chu Phủng Chí có thể làm được. Lâm Phàm híp hai mắt sau đó nói tiếp. Chu Phủng Chí là con em thế gia. Mặc dù nhân phẩm không ra sao, nhưng cũng không trở thành dạng nổi điên giết người. Ngược lại là Lý Minh Tân, hiểm nghi rất lớn. Lâm Phàm nói. Hắn hoài nghi Lý Minh Tân, nhưng con em thế gia bên kia lại khác biệt. Trong phòng, năm người vây quanh ở một cái bàn ngồi. Chu ca, ý anh là Lâm Phàm chính là kẻ giết người sao? Một người trong đó nhịn không được hỏi. Chu Phủng Chí liên tục gật đầu. Không sai, ta đã sớm cảm giác được tên kia có vấn đề. Ở nơi này, có thể lặng yên không một tiếng động giết chết hai người. Cũng chỉ có ta, Lâm Phàm và Lý Minh Tân. Lý Minh Tân không quá giống. Ngược lại tên Lâm Phàm, nhìn tướng mạo của hắn, cũng không phải là kẻ tốt lành gì đâu. Không nghĩ tới, Chu ca còn tinh thông tướng mạo. Thật sự là bội phục. Thôi được rồi, giờ này đừng có nịnh bợ. Chu Phủng Chí lạnh giọng nói. Hãy để ý hành động của Lâm Phàm một chút. Chờ Lâm Phàm ra tay giết người, chúng ta liền xuất thủ bắt giữ hắn. Chu ca anh minh. Đám người tán dương. Sau đó vài đêm, tất cả mọi người cực kỳ khẩn trương. Toàn bộ đều có người luân phiên gác đêm. Vài đêm đó, không còn có chuyện có người bị giết. Nhưng tối hôm đó, buổi sáng mai, cầu treo sẽ sửa xong, chúng ta có thể an toàn rồi. Bạch Kính Vân ngồi ở trên bàn, trên mặt tất cả đều tỏ vẻ nhẹ nhàng. Phương Kinh Tuyền bên cạnh lại nói, mẹ kiếp, đáng tiếc không có cơ hội cho ta bắt được tên vắt vương bát đản này. Nếu để cho ta bắt được, ta sẽ đánh chết hắn. Lâm Phàm lại thủng thẳng nói, được rồi, đêm này chỉ sợ mới là đêm nguy hiểm nhất. Chỉ sợ tên hung thủ giết người kia sẽ không bỏ qua cơ hội đêm nay đâu. Sợ cái gì? Ba người chúng ta cùng lắm thì hôm nay đều không ngủ. Chẳng lẽ tên hung thủ giết người còn có cơ hội? Ba người trò chuyện. Tất cả đang yên tĩnh. Đột nhiên trong một phòng ốc phía bên kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng đánh nhau. Xảy ra chuyện. Lâm Phàm, Phương Kinh Tuyên cùng Bạch Kính Vân, ba người cùng nhau hướng đến... Ba người cùng nhau hướng đến nơi phát ra tiếng đánh nhau, mà tiếng đánh nhau chuyển đến phòng lại là phòng của Lý Minh Tân và Lưu Cương. Lâm Phàm trong lòng cũng cảm thấy ám đạo. Tên hung thủ giết người, quả nhiên kiểm chế không được sao? Chỉ cần ngày mai, Yên Đàm Tinh mang theo người Thương Kiếm phái tới, hắn sẽ không có cơ hội hạ thủ. Tối nay, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ. Đương nhiên, đối với Lý Minh Tân cùng Lưu Cương xuất thủ, Lâm Phàm cũng không ngoài ý muốn. Dù sao bọn hắn có hai người, đối phó cũng càng thêm nhẹ nhõm một chút. Ba người bọn họ đi vào cùng lúc, năm con em thế gia đã chạy tới. Chu Phủng Chí nhìn thấy hai người nằm trên đất. Lưu Cương ngực đã bị lõm vào trong, đã tắt thở. Còn Lý Minh Tân nằm trên mặt đất, suy yếu vô cùng. Trên thân máu me đầm đìa, hiển nhiên vừa trải qua một cuộc ác chiến. Lý Huynh! Chu Phủng Chí ôm Lý Minh Tân hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này ba người Lâm Phàm mới chạy tới. Lâm Phàm nhìn trên mặt đất là thi thể của Lưu Cương. Lý Minh Tân thì trọng thương hỏi, sao vậy? Lý Minh Tân hít sâu một hơi nói, ta vừa rồi bị một người áo đen tập kích. Người áo đen? Lý Minh Tân ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm nói ra từng chữ. Quyền pháp của người áo đen kia. Quyền pháp? Tất cả mọi người ánh mắt đều cơ hồ nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng là sắc mặt trầm xuống. Đây là cái quỷ gì? Tốt, Lâm Phàm, ta đã sớm hoài nghi ngươi, không nghĩ tới, quả nhiên là ngươi. Chu Phủng Chí chậm rãi đứng lên, trong tay của hắn xuất hiện một thanh kiếm. Hắn trầm giọng nói, xem ra, quả nhiên là ngươi. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được mắng. Mẹ kiếp, quyền pháp đó ăn thua gì với mình đâu. Hắn căn bản sẽ không dùng quyền pháp. Lâm Phàm chỉ có thể giải thích nói, không phải ta làm, ta cùng Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên ở cùng một chỗ. Chỉ ngươi có khả năng nhất. Chu Phủng Chí lại nói tiếp. Lúc này tán tu đều chết sạch. Bây giờ cũng chỉ có ngươi, Lâm Phàm cùng Lý Huynh là tán tu. Những người khác là con em thế gia. Mọi người hiểu rõ, không có khả năng làm ra loại sự tình này. Huống chi, lúc trước ngươi đánh bại Vương Long, quyền pháp như vậy, ngươi giải thích thế nào đây? Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Nói không phải ta giết là không phải ta giết. Lại còn rào biện, ta sẽ bắt người lại, ngày mai hãy giải thích với Yên cư sĩ đi. Chu Phủng Chí trong tay rút ra một thanh lợi kiếm. Hắn là tứ phẩm cư sĩ, vung lợi kiếm trong tay hướng phía Lâm Phàm liền công tới. Mẹ nó chứ, nói ta không sử dụng quyền pháp thì lại không tin. Lâm Phàm mở miệng thì thầm, sắc lệnh thiên binh thượng hành, phù kiếm. Phủ kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay Lâm Phàm. Ngay sau đó, hai thanh kiếm va chạm vào nhau. Keng một tiếng, lợi kiếm trong tay Chu Phủng Chí bị phủ kiếm trong tay Lâm Phàm chặt đứt. Lâm Phàm thuận thế đá một cước trúng Chu Phủng Chí. Phịch một tiếng, hắn bay vào bàn gỗ vỡ tan. Chu Phủng Chí nghiễm nhiên bị trọng thương, phun ra ngụm máu tươi. Lúc này, một con em thế gia quát. Người quả nhiên là hung thủ giết người, mới xuất thủ hung ác như vậy, còn đánh Chu sư huynh thành trọng thương. Lâm Phàm trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Đây chỉ là tự vệ. Mẹ nói chứ, Chu Phủng Chí một kiếm hướng mình bổ tới, chẳng lẽ mình không chống đỡ? Lâm Phàm nhịn không được mắng. Mẹ nó, ngu à? Chu Phủng Chí chịu đựng trọng thương, sắc mặt cũng là trầm xuống. Quả nhiên là ngươi. Ha ha ha ha. Lúc này, trong phòng Lý Minh Tân lại rốt cuộc nhịn không được phá lên cười. Hắn chậm rãi đứng lên nói. Các người thật đúng là ngu ngốc. Ta chẳng lẽ diễn tốt như vậy sao? Các ngươi một chút cũng không thể phát giác. Xem ra ta nên đi làm diễn viên rồi. Ngươi... Chủ Phủng Chí biến sắc, nhìn về phía Lý Minh Tân. Lý Minh Tân vết thương chồng chất. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ... Ta liền tùy tiện rạch phá chút da của mình, lưu điểm huyết thôi. Lý Minh Tâm cười ha hả nói tiếp. Rốt cuộc, hai người các ngươi, cuối cùng một tên đã bị thương nặng. Không nghĩ tới lại là ngươi. Lâm Phàm nhìn Lý Minh Tân đang cười to. Tại sao phải làm như vậy? Làm như vậy ngươi được lợi gì? Lâm Phàm trầm giọng nói. Người chết, không cần thiết phải biết. Lý Minh Tân trên mặt, tất cả đều là sát ý. Chu Phùng Chí thở hổn hển. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, kẻ giết người lại là Mị Lý Minh Tân. Ngươi thật sự muốn chết? Một tứ phẩm cư sĩ có thể giết chúng ta sao? Mấy con em thế ra, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm vừa rồi một chiêu đánh bại Chu Ca, thực lực kia, tiêu chuẩn chắc chắn sẽ không bại bởi tên này. Không sai, vừa rồi đã có thể đánh bại Chu Ca, hiện tại liền có thể đánh bại tên vương bát đản này. Huống chi còn có chúng ta ở đây, nhiều người như vậy, một tứ phẩm cư sĩ như hắn, uống cái gì chứ? Mới vừa rồi, Chu Phùng Chí bị Lâm Phàm đánh bại, lúc này phẫn nộ, lại đứng lên ủng hộ Lâm Phàm. Chu Phùng Chí ở một bên có chút im lặng. Ai nói ta là tứ phẩm cư sĩ? Lý Minh Tân nói xong, mi tâm của hắn lại xuất hiện năm đạo chân văn. Cái này... ngũ phẩm cư sĩ? Sớm vậy sao? Chu Phùng Chí sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới, hắn lại là ngũ phẩm cư sĩ. Thôi xong rồi. Cho dù là Phương Kinh Tuyên, trên mặt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lâm Phàm nhìn Lý Minh Tân trước mặt, cũng nhịn không được cảm khái. Tên này thật đúng là đủ cảnh giác. Rõ ràng là ngũ phẩm cư sĩ, lại còn thiết lập ván cục để cho mình đem Chu Phùng Chí đánh cho trọng thương. Tên này thật sự quá cao minh. Dù sao, bình thường một ngũ phẩm cư sĩ thế nào đi chăng nữa, cũng có thể tùy tiện đối phó với được hai tứ phẩm cư sĩ. Vì giết các ngươi, thật đúng là không dễ dàng, để cho ta nhịn nhiều ngày như vậy. Lý Minh Tân cười lạnh, nhìn đám người phía trước. Lâm Phàm nhíu mày hỏi, người giết chúng ta xong, định rời đi thế nào đây? Hắn tất nhiên không sợ Lý Minh Tân, nhưng hắn muốn moi ra lý do Lý Minh Tân vì sao làm như vậy. Chỉ sợ Lý Minh Tân sẽ hướng về phía một nhóm bọn họ tới. Nếu không, lấy thực lực ngũ phẩm cư sĩ, có thể trực tiếp trở thành đệ tử nhập môn. Lý Minh Tân cười lạnh. Người chết không cần thiết phải biết nhiều như vậy. Nói xong, trong tay Lý Minh Tân liền xuất hiện một thanh kiếm sắc bén. Thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn đám người trước mắt. Những người này, lúc này cũng chỉ có Lâm Phàm có thể để cho hắn coi trọng mấy phần. Về phần Chu Phùng Chí đã bị trọng thương, còn những người khác ở trước mặt hắn còn có thể trốn được hay sao? Chết! Lý Minh Tân một kiếm hướng Lâm Phàm đánh tới. Xong rồi. Chu Phùng Chí ý nghĩ vang lên, trong lòng của hắn cũng âm thầm hối hận. Nếu mình chưa bị thương nặng, liền thủ với Lâm Phàm, tăng thêm nhiều người như vậy cùng một chỗ, đối phó với Lý Minh Tân còn có mấy phần cơ hội. Nhưng bây giờ hắn lại bị trọng thương. Hắn oán hận nhìn về phía Lâm Phàm, chỉ trách tên này một cước đem mình đá trọng thương. Nếu không làm sao tới đến mức như vậy? Thời điểm đạt mình cũng không thể nhẹ đi một chút hay sao? Chu Phùng Chí không nghĩ tới, vì mình trước một bước muốn giết Lâm Phàm mới có thể tạo thành lúc này cục diện. Bên trong đầu hắn suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng chỉ còn lại cười khổ. Không nghĩ tới, mình vậy mà lại mệnh tang tại đây. Những con em thế gia và Phương Kinh Tuyên, trên mặt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Chỉ có Bạch Kính Vân lặng lặng nhìn Lâm Phàm, chờ hắn giải quyết Lý Minh Tân trước mắt. Bạch Kính Vân rõ ràng thực lực của Lâm Phàm nhất. Người nghĩ chỉ có mình ngươi là ngũ phẩm cư sĩ sao? Lâm Phàm khẽ lắc đầu, một cỗ kiếm khí cường đại từ kiếm của hắn bên trong tát phán ra. Sóng cường đại xung kích, lấy Lâm Phàm làm trung tâm chấn động ra tới. Kiếm khí thật mạnh! Lý Minh Tân trong lòng giật mình, đồng thời hắn cảm thấy thực lực của Lâm Phàm giống như không yếu hơn mình bao nhiêu. Chết! Kiếm trong tay Lâm Phàm động. Kiếm khí quay xung quanh tại phủ trên thân kiếm, lực lượng bàng bạc, cho người ta một loại cảm giác không cách nào chống cự. Một kiếm đâm tới, phủ kiếm trực tiếp đâm vào bên trong ngực Lý Minh Tân. Làm sao có thể? Lý Minh Tân nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Hắn không cam lòng ngã trên mặt đất, rất nhanh liền đoạn khí. Lâm Phàm nhìn thoáng qua phủ kiếm trong tay. Quả nhiên, hắn đột phá đến ngũ phẩm cư sĩ, thực lực tăng lên rất nhiều. Nếu trước đó vẫn là tứ phẩm cư sĩ, cho dù muốn đối phó với Lý Minh Tân, sợ rằng cũng phải hao phí khí lực cực lớn, thậm chí cần sử dụng ngự kiếm quyết mới có thể đánh bại đối phương. Nhưng bây giờ hắn chỉ cần một nhát kiếm. Tí tách. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, thanh âm một giọt nước bọt rơi trên mặt đất vang lên. Lâm Phàm quay đầu lại nhìn. Chu Phủng Chí cùng bốn con em thế gia phía sau hắn, mồm dài tới cực lớn, nước bọt trong miệng chảy xuôi không tự chủ mà ra. Bọn họ còn không có cảm giác nước bọt vô tình đã chảy xuống. Cái này... đây quá là kinh khủng. Chu Phủng Chí nuốt một nước miếng, có chút tê cả da đầu. Đây chính là ngũ phẩm cư sĩ. Ngũ phẩm cư sĩ thực lực mãnh liệt như vậy, vậy mà trong tay Lâm Phàm một chiêu liền bại sao? Tên này là quái vật chắc. Vương Kình Tuyền cũng một mặt im lặng nhìn Lâm Phàm, tâm trùng nhẫn không ở cảm tưởng. Mẹ kiếp, thật là ngưu bức, tùy tiện nhận lão đại, không ngờ lại khủng bố như vậy. Bạch Kính Vân mặc dù trên mặt cũng mang theo vẻ kinh ngạc, nhưng Lâm Phàm làm ra kỳ tích này cũng không phải là lần một lần hai, hắn đều có chút mãi thành thói quen. Được rồi, ta đã chém chết hắn, nhanh đi lên thu nước bọt lại, trở về ngủ đi. Lâm Phàm chợt nhìn bọn người Chu Phủng Chí nói. Nói xong, Lâm Phàm khẽ cau mày nhìn thi thể Lý Minh Tân trên mặt đất. Tên này hơn phân nửa là mang theo nhiệm vụ đem bọn hắn giết sạch mà đến. Chỉ là không biết người để hắn làm những chuyện vậy là ai? Là nhắm vào mình sao? Vẫn là người nhằm vào một nhóm người gia nhập Thường Kiếm phái. Nhưng dù là tình huống gì cũng không phải là tin tức tốt. Sáng sớm hôm sau, tòa cầu treo rốt cuộc đã được xây xong. Chuyện này cũng kinh động đến Thường Kiếm phái trưởng môn Dung Vân Hạc. Sáng hôm sau, đệ tử phái Thương Kiếm tới rất nhiều. Dung Vân Hạc cũng tự mình đến. Bên trong phái Thương Kiếm, đệ tử đấu thế nào cũng không có vấn đề gì. Vậy mà sự việc lần này do Lý Minh Tân gây ra đã làm thay đổi. Hơn nửa số người do phái Thương Kiếm phái tới để điều tra, muốn làm rõ sự việc lần này. Sự việc của Lý Minh Tân, Chu Phủng Chí đã sớm gọi điện thoại thông tin cho Dung Vân Hạc. Lâm Phàm và bọn họ còn lại 8 đệ tử mới, mỗi người được bố trí vào một phòng riêng biệt. Có người đến hỏi rõ toàn bộ sự việc đã xảy ra. Lâm Phàm cũng không lấy làm lạ. Làm như vậy chỉ sợ là muốn thẩm tra một chút. Nhưng ngoài Lý Minh Tân ra, còn có người của thế lực khác giấu ở trong bọn họ hay không? Lâm Phàm ngồi trong phòng, phụ trách điều tra hắn là Yên Đàm Tinh. Yên Đàm Tinh tỏ ra rất khách khí. Lâm Phàm đem chuyện đã xảy ra tường thuật lại chi tiết. Yên Đàm Tinh rất cẩn thận ghi chép lại. Phải biết, chuyện này nếu từ thời điểm ban đầu xem xét cẩn thận, đã có thể tránh khỏi một loạt hệ lụy phía sau. Cũng bởi vì hắn toa quá sơ ý, cho nên mới xảy ra như vậy. Trưởng lão Yên Võ Thành đã ra sức giúp hắn ta. Nếu không, hắn sẽ phải bị xử phạt cực nặng. Dung Vân Hạc bước đến từng cửa gian phòng một, sau đó đi đến phòng của Lâm Phàm. Đây là ai? Dung Vân Hạc nhìn về phía Lâm Phàm, khẽ hỏi Yên Đàm Tinh. Dung Vân Hạc đã biết đó là Lâm Phàm, nhưng không muốn biểu hiện ra Lâm Phàm có gì đặc biệt để chú ý. Nếu như trưởng môn nhớ kỹ danh tính của một đệ tử mới nhập môn, sẽ làm cho người khác hoài nghi. Thưa trưởng môn, Yên Đàm Tinh quay đầu cung kính nói, đệ tử này là Lâm Phàm, chính là người đã giết Lý Minh Tân. Theo tôi suy đoán, hắn cũng đã đạt tới cảnh giới ngũ phẩm cư sĩ. Yên Đàm Tinh còn chuẩn bị tiếp tục giới thiệu. À, chính là hắn sao? Đi, người đi ra ngoài đi, ta muốn hỏi một chút. Dung Vân Hạc thản nhiên nói. Vâng. Yên Đàm Tinh cung kính, quay người đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Lâm Phàm cũng có chút kỳ quái nhìn Dung Vân Hạc, cũng có chút cung kính hô. Dung trưởng môn. Dung Vân Hạc nhẹ nhàng khoát tay. Không cần đa lễ. Dung Vân Hạc ngồi về phía đối diện với Lâm Phàm. Việc của ngươi ta đã nắm được. Trước kia chỉ là một người bình thường. Hơn một năm trước, đột nhiên biến mất không có tung tích. Sau khi trở về chính là cư sĩ, có đúng không? Trong thời gian đó, đã trải qua những chuyện gì? Dung Vân Hạc mặt không thay đổi hỏi. Lâm Phàm trong lòng run lên, nhíu mày một cái. Tại hạ trước đó đích thật là người bình thường, ngẫu nhiên gặp được sư phụ Huyền đạo tử, ông ấy đã truyền dạy cho. Bị Dung Vân Hạc hỏi, Lâm Phàm cũng trả lời tự nhiên. Hơn nữa còn có thể giả dối sao? Dù sao Dung Vân Hạc cũng là đại nhân vật, lừa gạt cũng không tốt. Nhưng còn về việc ngự kiếm quyết, Lâm Phàm không nói ra. Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. À, hiểu rõ của ta đến cũng không kém quá nhiều. Trước đó các người tại Phú Hòa Thị tu luyện một năm sao? Người này... Lâm Phàm trong lòng khẽ giật mình. Không nghĩ tới, Dung Vân Hạc này đã điều tra đến vậy. Lâm Phàm gật đầu. Không sai. Phú Hòa Thị cũng là một huyện ở tỉnh Giang Nam. Dung Vân Hạc sau buổi tế bái kiếm tổ đã tập trung điều tra cẩn thận lai lịch của Lâm Phàm. Không ngờ Dung Vân Hạc lại là người như vậy. Ở tỉnh Giang Nam này, người trong âm dương giới có quyền nhất chính là ông ta. Muốn điều tra sự việc này là chuyện dễ như trở bàn tay. Dung Vân Hạc thử thăm dò hỏi. Đã là cao đồ của toàn chân giáo, sao còn tới phái Thương Kiếm, lại còn giấu tai? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Tại hạ trèo không lên được toàn chân giáo. Cho dù là sư phụ Huyền đạo tỷ ông ta chủ động đưa ra suy nghĩ, muốn thu nhận đồ đệ, nhưng có chút sợ Lâm Phàm không đồng ý. Không còn cách nào. Mẹ kiếp, tên Lâm Phàm này có cảm kiếm quá kinh khủng. Quả thực, Dung Vân Hạc chưa gặp người nào có thiên phú luyện kiếm như vậy. Đồ đệ này, Thương Kiếm phái ngàn năm trong lịch sử mới tìm được một người. Nhìn Lâm Phàm thần sắc chần chừ, Dung Vân Hạc nhàn nhạt nói. Nếu không muốn, ta cũng không bắt buộc. Chỉ là hai người chúng ta không có duyên phận sư đồ. Nói xong, Dung Vân Hạc đứng lên đi ra ngoài. Ông ta đi rất chậm, như rùa đen. Trong lòng cũng đang rất tâm trạng. Tiểu tử, sao không bái sư? Nhanh lên, không bái sư là ta đi ra ngoài bây giờ. Đi được mấy bước, Dung Vân Hạc mang trên mặt vẻ xấu hổ quay đầu lại hỏi. Việc này thật sự không suy nghĩ gì sao? Mẹ nói chứ, đường đường trưởng môn Thương Kiếm phái lại phải thu nạp đổ đệ theo kiểu này. Nếu lộ ra ngoài cũng chưa chắc có ai tin. Nếu có thể bái sư, Lâm Phàm tự nhiên cũng là một vạn nguyện ý. Nhưng lúc này lại suy nghĩ, không biết vì sao Dung Vân Hạc muốn thu mình làm đổ đệ. Nếu không hiểu rõ việc này, Lâm Phàm sợ sẽ có cảm bẫy ở đây. Lâm Phàm tính cách chính là như vậy, chỉ khi nắm chắc sự tình, nếu không tuyệt đối sẽ không tùy tiện mạo hiểm, phải suy nghĩ rõ ràng mọi thứ rồi mới quyết định. Lâm Phàm kiên trì hỏi. Dung trưởng môn, xin hỏi tại sao đột nhiên lại có ý nghĩ thu đồ? Dung Vân Hạc nghe xong vội vàng đáp. Bởi vì dung mạo ngươi rất giống ta lúc còn trẻ, anh tuấn tiêu sái, trên thân mang theo cỗ chỉ khí thoải mái. Hả? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Thật á? Dung Vân Hạc nói tiếp. Ngoài ra, ngươi còn có thiền phú. Còn gì nữa không? Lâm Phàm lại hỏi tiếp. Những lý do này cũng không thể để Lâm Phàm tâm phục. Dung Vân Hạc im lặng nói. Ngươi cảm kiếm quá mạnh. Ngươi có biết lúc ngươi tế báo kiếm tổ, kiếm tổ muốn làm gì không? Nó muốn nhận ngươi làm chủ nhân. Mẹ kiếp, kiếm tổ cho dù là hiện tại, ta cũng khó có thể thu nó cho mình dùng, lại muốn nhận ngươi làm chủ nhân. Ngươi nói xem, cái này có công bằng không? Lâm Phàm nghe xong, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch khớp nối. Kết quả, bởi vì hắn thiên khú quá mạnh, trưởng môn mới có thể quyết định như vậy. Nhăn nhăn nhó nhó, sớm nói một chút, mình còn cần phải cân nhắc lâu như vậy sao? Lâm Phàm vội vàng quỳ xuống. Bái kiến sư phụ. Ừ, đứng lên đi. Dung Vân Hạc bên trong cực kỳ cao hứng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nói hết lời, rốt cuộc cũng thu được đồ đệ. Đương nhiên, trên mặt hắn, cô nén cơn hưng phấn này biểu hiện được có chút mây trôi nước chảy. Từ hôm nay trở đi, người chính là đồ đệ thứ 5 của Dung Vân Hạc ta. Dung Vân Hạc thần sắc nghiêm túc không ít. Nhưng nghi thức bái sư sở ngươi trở thành đạo trưởng cảnh sẽ cử hành sau. Hiện tại không được cho người khác biết sớm, mang đến phiền phức cho ngươi. Nghe Dung Vân Hạc nói xong, Lâm Phàm bắt đầu kỳ quái, nhìn Dung Vân Hạc hỏi. Còn thành đệ tử lão nhân gia, có thể có phiền phức gì? Dung Vân Hạc sắc mặt nghiêm túc, một bộ phong phạm cao thủ, ngồi ở phía trên nói. Thế đạo này bên trên, không đơn giản như ngươi nghĩ. Bên ngoài Thương Kiếm Phái, có yêu vương yêu sơn lĩnh cùng bảy yêu uy hiếp. Còn có các môn phái xung quanh nhòm ngó. Dung Vân Hạc nhàn nhạt nói tiếp. Huống chi, bên trong Thương Kiếm Phái chúng ta cũng còn lâu mới có được thái bình như ngươi tưởng tượng. Lâm Phàm gật đầu. Tục ngữ thường có câu, nơi nào có người liền có tranh đấu, đúng là không sai. Huống chi Thương Kiếm Phái thế lực khổng lồ như vậy. Lâm Phàm liền nói. Nói tới cái này, so về thực lực, chỉ sợ bên trong Thương Kiếm Phái không ai có thể là đối thủ của sư phụ. So về thế lực, càng không ai có thể bằng người. Thành đệ tử của người, còn có kẻ dám động thủ với con sao? Người bình thường, nghĩ đập mông ngựa Dung Vân Hạc còn không có cơ hội. Dung Vân Hạc khóe miệng giật một cái. Đồ đệ à? Là thế này, chỉ sợ thành đồ đệ của ta, sau này sẽ càng thêm nguy hiểm. Lâm Phàm nghe xong lời này, mặt liền đen lại. Dung Vân Hạc vội vàng giải thích. Đương nhiên, người cứ yên tâm, đã bái sư, sư phụ trên tinh thần ủng hộ cũng sẽ cho con một chút, sẽ không để cho con một mình chiến đấu. Trên tinh thần ủng hộ là... chính là trên tinh thần cổ vũ con một chút, hoặc là cho con một chút cầu nguyện. Lâm Phàm nhìn Dung Vân Hạc trước mắt. Trước đó chưa tiếp xúc trước, Dung Vân Hạc thật đúng là toàn thân một bộ khí thế cao nhân, ngôn hành cử chỉ, cho người ta một loại cảm giác ép người tới bảo tàng. Nhưng bây giờ... Lâm Phàm liền thủng thẳng hỏi, có thể đổi ý được không? Dung Vân Hạc dứt khoát, đương nhiên không được. Lâm Phàm sao cứ có cảm giác mình bị hố? Dung Vân Hạc hít sâu một hơi nói, tóm lại, bên trong Thương Kiếm Phái cũng không yên ổn. Trở về sau, có cơ hội ta sẽ nói tỉ mỉ cho con biết. Lâm Phàm gật đầu nói, sư phụ, có chuyện muốn nhờ người một chút. Lúc này con đã bước vào cấp độ ngũ phẩm cư sĩ, sẽ trở thành đệ tử nhập môn. Còn có hai bằng hữu, tên là Bạch Kính Vân, cùng Vương Kinh Tuyên. Người có thể chiếu cố một chút, để bọn họ cũng theo con cùng một chỗ, trở thành đệ tử nhập môn được không? Việc nhỏ, không thành vấn đề. Dung Vân Hạc gật đầu. Được rồi, ở lâu không tiện, để tránh mấy lão giả kia hoài nghi. Nói xong, Dung Vân Hạc quay người liền muốn đi. Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, sư phụ, cảm kiếm của con đến tột cùng là cấp độ gì? Rất cao. Dung Vân Hạc sau đó nói tiếp. Đương nhiên, so với vi sư còn kém hơn một chút, cho nên con không nên kiêu căng tự mãn, chăm chỉ tu luyện đi. Nói xong, cho dù là Dung Vân Hạc, đều có chút cảm giác mình không biết xấu hổ. Lúc này mở cửa, Dung Vân Hạc sắc mặt lại khôi phục như hệ chưa hề xảy ra chuyện gì. Ngoài cửa, đệ tử cung kính nói. Trưởng môn, đã kiểm tra kỹ, hẳn không có người của thế lực khác. Ừ. Dung Vân Hạc nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó cùng một đám đệ tử rời khỏi chỗ này. Trong môn cũng có nguy hiểm khác. Lâm Phàm lưu tại trong phòng hít sâu một hơi. Mặc dù Dung Vân Hạc không nói, nhưng Lâm Phàm kỳ thật có thể mơ hồ đoán được, chỉ sợ là ngũ đại thế gia kia. Lâm Phàm lắc đầu, sau đó hắn nghĩ tới sư phụ Huyền Đạo Tử. Hắn lấy ra một nén hương, sau đó hướng nơi lúc trước mai táng Huyền Đạo Tử cùng kính nói. Sư phụ, hôm nay con đã bái sư trưởng môn Dung Vân Hạc, môn hạ tại Thương Kiếm Phái. Người không cần phải lo lắng, con sẽ không quên người, sẽ thực hiện di chí người để lại. Bình thường nói tới âm dương giới, chỉ có thể bái một sư phụ, bởi vì môn phái thế gia nói chung, sau khi bái sư sẽ không thể sửa đổi. Nhưng có một ngoại lệ, chính là Huyền Đạo Tử đã bị toàn chân giáo trục xuất sư môn. Trước khi chết, Huyền Đạo Tử cũng từng nói với Lâm Phàm, nếu có cơ hội có thể bái người mạnh hơn thì không nên do dự. Lâm Phàm nghĩ đến Huyền Đạo Tử, trong lòng khẽ thở dài một cái. Kỳ thật, hắn muốn Huyền Đạo Tử còn sống, để được nhìn thấy hắn đạp chân lên toàn chân giáo. Đáng tiếc. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, hắn tìm giấy bút, bắt đầu viết lên một bản tâm kinh, toàn chân tâm kinh. Huyền đạo tử dạy hắn những thứ này, hắn đều ghi tạc trong óc. Sau khi viết xong, hắn đi vào phòng Bạch Kính Vân gõ cửa một cái. Bạch Kính Vân ra mở cửa, nhìn thấy Lâm Phàm liền cất tiếng hỏi. Lâm Phàm, vào đi. Vừa rồi bọn họ chạy tới điều tra, nghe nói trưởng môn đi vào phòng anh, không sao chứ? Không việc gì. Lâm Phàm lắc đầu, sau đó đem bản tâm kinh trong tay đưa tới. Đây là... Bạch Kính Vân nhìn Lâm Phàm đưa đồ vật. Hắn nhìn lướt qua, chỉ xem qua liền biết. Thứ này so với thương kiếm phái tâm kinh mạnh hơn rất nhiều. Thứ này quá, quá quý giá. Bạch Kính Vân vội vàng đưa cho Lâm Phàm không dám cầm. Đúng là một chàng trai trung thực. Lâm Phàm im lặng nói. Cho cậu thì cứ cầm lấy. Nhớ kỹ, học thuộc sau đó hủy đi. Không được tiết lộ ra ngoài, tránh gây phiền phức cho mình. Cái này... Bạch Kính Vân cắn răng nói. Cha tôi từng nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Cho nên tôi không thể lấy đồ của người khác như vậy được. Lâm Phàm im lặng. Tên này sao mà ngốc thế đi mất. Đây chính là tâm kinh toàn chân giáo, lưu truyền đến bên ngoài, sợ rằng sẽ gây ra gió tanh mưa máu. Cho tên này hoàn toàn không phải là lừa đảo, tức là đạo trích. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không tức giận. Hắn biết Bạch Kính Vân này đầu thiếu gân, nói chuyện lại trực tiếp. Người không muốn trở thành cao thủ sao? Sau này muốn bị bỏ rơi ngày càng xa hả? Cái này... Cảm ơn Lâm Phàm. Bạch Kính Vân rốt cuộc cũng chịu nhận lấy. Nếu giờ khắc này Dung Vân Hạc ở đây, tất nhiên sẽ đối với sự này tràn đầy cảm xúc. Tranh thủ thời gian tu luyện đi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi chỗ này đấy. Lâm Phàm nói. Rời khỏi nơi này? Bạch Kính Vân trong lòng có chút kỳ quái, nhưng không hỏi gì nữa. Hôm sau, tin tức truyền đến, Lâm Phàm vì tăng lên ngũ phẩm cư sĩ đã trở thành đệ tử nhập môn. Đương nhiên, cái này cũng không gây nên chấn động. Ngược lại, Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên cũng cùng nhau trở thành đệ tử nhập môn, lại đưa tới chấn động không nhỏ. Cho dù Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên nhận được tin tức, trên mặt cũng không thể tin nổi. Bạch Kính Vân lúc này mới rõ, Lâm Phàm trước đó nói cho hắn biết sắp rời đi nơi này là hàm nghĩa gì. Trong lòng Bạch Kính Vân, Lâm Phàm càng thêm thần bí. Cho hắn một bộ công pháp so với thương kiếm phái còn cao cấp hơn. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lại có thể giúp hắn cùng Phương Kinh Tuyên trở thành đệ tử nhập môn. Thời điểm Lâm Phàm nhận được tin tức, cũng không có cảm tưởng gì. Hắn quay người trở lại phòng, chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Đột nhiên cửa phịch một tiếng bị đá mở. Lâm Phàm nhìn lại, không nghĩ tới lại là Phương Kinh Tuyên. Sắc mặt hắn hưng phấn nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm lão đại, tôi vậy mà trở thành đệ tử nhập môn nhá. Ha ha, khẳng định là môn phái bên trên biết tôi đặc biệt ra sao mới có thể đề bạt tôi như vậy. Lâm Phàm im lặng nhìn Phương Kinh Tuyên hưng phấn. Tên này não mạch kín, quả nhiên không giống người bình thường. Đệ tử nhập môn tại Thương Kiếm Phái có thể xem như đệ tử đúng nghĩa. Bọn người Chu Phùng Chí biết bọn Lâm Phàm trở thành đệ tử nhập môn, không ngừng hâm mộ. Lâm Phàm thực lực đạt tới ngũ phẩm cư sĩ, có thể trở thành đệ tử nhập môn, tự nhiên không có gì đáng trách. Nhưng dựa vào cái gì, Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên, hai người này cũng có thể cùng nhau trở thành đệ tử nhập môn. Điều này khiến bọn người Chu Phùng Chí vừa cực kỳ hâm mộ, lại vô cùng ghen ghét. Người tới đón Lâm Phàm là một đệ tử nhập môn, tên là Tử Minh Hạo. Hắn thực lực ngũ phẩm cư sĩ, lúc đối đãi với ba người Lâm Phàm cũng xem như có chút khách khí. Tại hạ Tử Minh Hạo, chuyên tới để tiếp ba vị rời đi khỏi đây, chúc mừng ba vị sư đệ trở thành đệ tử nhập môn. Tử Minh Hạo nhìn khoảng chừng 25-26 tuổi, Lâm Phàm mở miệng nói, làm phiền sư huynh. Ba người bọn họ đã sớm thu xếp xong đồ đạc. Trong ánh mắt hâm mộ của bọn người Chu Phùng Chí, theo Tử Minh Hạo rời khỏi tòa cổ phong này. Lâm Phàm nhìn người này cũng có chút khách khí, liền mở miệng hỏi thăm. Từ sư huynh, có thể giới thiệu đơn giản một chút về Thương Kiếm Phái không? Trước đó, bọn hắn cũng đều chỉ là đệ tử ngoại môn. Nếu trong một năm không đạt được ngũ phẩm cư sĩ, về sau tiến vào sơn môn Thương Kiếm Phái cũng vô cùng khó. Tự nhiên không có người giới thiệu qua cho bọn hắn sự tình bên trong sơn môn Thương Kiếm Phái. Tử Minh Hạo nghe xong, gật đầu cười nói. Trước đó các người ở, gọi là nhập đạo phong, là dùng cho người tu luyện các ngươi mới vừa tiến vào sơn môn. Lâm Phàm nhìn thoáng qua sơn môn hỏi. Từ sư huynh, bên trong sơn môn này tuy nhiều núi non, nhưng tựa như không đủ môn nhân Thương Kiếm Phái ở lại sao? Tử Minh Hạo nở nụ cười. Thương Kiếm Phái chúng ta có 1000 đệ tử, trong đó một nửa là đệ tử ngoại môn, cũng chính là đám người ở lại bên ngoài. Còn lại, gần 400 người là đệ tử nhập môn, mà đệ tử nội môn chân chính, thậm chí tăng thêm đệ tử chân truyền, cũng chỉ có số lượng 100 người mà thôi. Hắn dừng lại một chút nói tiếp. Mà chỗ này chỉ có trưởng môn, trưởng lão cùng đệ tử chân truyền mới có tư cách được ở lại một ngọn núi. Còn những người khác thì chia làm 3 đại viện. 3 viện, thượng, trung, hạ. Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi. Chỗ ở viện tử còn phân thượng trung hạ sao? Tử Minh Hạo giới thiệu. Không sai, thượng viện chính là chỗ đệ tử nội môn ở, tên là Thượng Thiện Viện. Mà đệ tử nhập môn chúng ta, bên trong trung viện ước chừng hơn 300 người, tên là Thương Kế Viện. Lần này ta dẫn 3 người các ngươi tới nơi là Hạ Viện, Thương Ngoại Viện. Bạch Kính Vân ở phía sau mở miệng hỏi. Làm sao trung viện so với Hạ Viện người lại nhiều hơn? Tử Minh Hạo giải thích. Đây chính là chỗ các vị không biết. Mặc dù Thương Kiếm Phái đối ngoại thu đồ, nhưng trên thực tế, yêu cầu khắc nghiệt, các vị hẳn cũng cảm nhận được. Cứ 5 năm chiêu người một lần, một cũng liền tầm 10 người. Tử Minh Hạo vừa vặn nói đúng điều Lâm Phàm nghi ngờ. Phải biết, không tính đệ tử ngoại môn, bên trong sơn môn Thương Kiếm Phái cũng có số lượng đủ hơn 500 người. Cứ 5 năm mới chỉ chiêu một nhóm người bọn hắn ít như vậy. 500 người kia từ đâu tới? Tử Minh Hạo liền đáp. Thường kế viện hơn 300 đệ tử, toàn bộ là từ 3 tuổi đến 5 tuổi, liền được Thương Kiếm Phái nhìn chúng thiên phú, mang về sơn môn bồi dưỡng từ nhỏ. Nghe được điều này, Lâm Phàm lập tức hoảng hồn. Cũng đúng, chỉ sợ không chỉ là Thương Kiếm Phái, những môn phái cỡ lớn khác đều làm như vậy. Muốn phát triển môn hạ của mình, số lượng đệ tử dựa vào phương thức như vậy, căn bản cũng có nhiều không khả năng. Mà đối với việc tuyển chọn người ngoài, đối với môn phái độ trung tâm cũng còn kém rất xa với những đệ tử kia từ nhỏ đã được bồi dưỡng lên. Nói đơn giản, những đệ tử từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng ở bên trong Thương Kế Viện mới là người chân chính tinh anh Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm nghi ngờ hỏi tiếp, nếu đã như vậy, Thương Kiếm Phái vì sao lại muốn nhận người ngoài? Hoàn toàn không cần thiết. Nghe Lâm Phàm tra hỏi, Tử Minh Hạo cười khan một tiếng. Tử Minh Hạo cười khan một tiếng, lại không trả lời. Nhìn vẻ mặt của Tử Minh Hạo, Lâm Phàm trong lòng kỳ quái, lại cảm giác trong đó có lẽ có chuyện ẩn ở bên trong. Thương Ngoại Viện tọa lạc tại bên trong sơn môn Thương Kiếm Phái. Đó là một khu kiến trúc rất lớn. Cho dù bên trong sơn môn Thương Kiếm Phái cũng là tường vây đơn độc dựng lên cao, tạo cảm giác là biệt viện độc môn. Tử Minh Hạo mang theo 3 người đi vào cổng Thương Ngoại Viện. Cổng lớn Thương Ngoại Viện cao 4 mét, quét sơn màu đỏ. Tử Minh Hạo đẩy một chút, cửa lớn từ từ mở ra. Thương Ngoại Viện mang hơi hướng kiến trúc thời cổ, đại trạch viện, 3 tiến, 3 ra. Tử Minh Hạo đi phía trước, dẫn theo 3 người bọn họ đi vào trong. Trên đường đi, giới thiệu tình hình ở Thương Ngoại Viện, ví dụ như mỗi nơi làm cái gì. Viện lạc trung tâm nhất là một luyện võ trường khá lớn. Buổi sáng đệ tử luyện công trong sân. Phía sau là từng gian phòng. 2 người một gian phòng. Đãi ngộ không thể so sánh được với lúc 3 người mới nhập đạo phong. Trên đường đi, có không ít người chào hỏi Tử Minh Hạo. Sau đó hiếu kỳ nhìn về phía bọn Lâm Phàm. Những người này, tuổi tác cũng không còn trẻ. Đại đa số là 30-40 tuổi. Tử Minh Hạo nhỏ giọng nói, thường ngoại viện chúng ta không có quá nhiều quy củ, nhưng ta giống ngươi là tán tu, gia nhập Thương Kiếm Phái. Phía sau cũng không có chỗ dựa, những tiểu thế gia đệ tử còn tốt, người ngũ đại thế gia, các ngươi không thể tùy tiện trêu chọc vào. Mà đặc biệt có ba người, các ngươi ngàn vạn không thể gây vào. Ba người? Ba người Lâm Phàm nhìn sang, Tử Minh Hạo khẽ gật đầu. Lúc đầu, các ngươi hẳn đã biết, Mạc Thần cùng các ngươi, hắn vốn là đệ tử đại thế gia. Mạc gia càng là thiên phú xuất chúng, trêu chọc hắn, chỉ sợ các ngươi, ngay cả tư cách lưu lại Thương Kiếm Phái làm đệ tử đều sẽ mất. Ba người bọn họ khẽ gật đầu. Người thứ hai, tên là Miêu Tín, hơn 40 tuổi, thực lực thất phẩm cư sĩ. Người Miêu gia bây giờ cũng là quản sự, thương ngoại viện chúng ta, phụ trách tất cả sự vật thương ngoại viện. Lâm Phàm nghe xong khẽ im lặng. Được, cái gì cũng đừng nói, riêng Miêu gia này, dù sao mình cũng đã đắc tội. Miêu gia biết mình tới Thương Kiếm Phái, còn có thể không nghĩ biện pháp giết chết mình hay sao? Mặc dù bọn hắn không biết mình đã giết Miêu Chấn, nhưng bọn hắn cũng cho rằng Miêu Chấn chết có liên quan tới mình. Lâm Phàm trầm giọng hỏi, người thứ ba đâu? Tử Minh Hạo đáp, người thứ ba gọi là Diệp Phong, chính là quái vật. Hắn lúc trước cũng là tán tu gia nhập Thương Kiếm Phái. 5 năm trước, cùng ta và một đám gia nhập Thương Kiếm Phái. Nói tới đây, Tử Minh Hạo sắc mặt trắng nhợt nói, năm đó hắn mới 15 tuổi, cũng đã là thất phẩm cư sĩ. Cho tới bây giờ đã bước vào thất phẩm cư sĩ được 5 năm. Có người nói, hắn bên trong tỉnh Giang Nam, thất phẩm cư sĩ đệ nhất nhân. Thất phẩm cư sĩ đệ nhất nhân tỉnh Giang Nam? Lâm Phàm khẽ kinh ngạc, nhìn Tử Minh Hạo. Thất phẩm cư sĩ đệ nhất nhân, tên tuổi thật đúng là có chút đủ lớn. 15 tuổi đã trở thành thất phẩm cư sĩ, đúng là để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Miêu Chấn cùng Mạc Thần đều là tuổi tác mới 20, đã đạt nhanh tới ngũ phẩm cư sĩ, đều được gia tộc bọn họ bên trong trở thành bảo bối, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã. Chưa nói gì tới Diệp Phong, mới có 15 tuổi, liền đã trở thành thất phẩm cư sĩ. Quả thực là làm cho người ta tê cả da đầu. Lâm Phàm nghi hoặc hỏi, nhưng hắn thiên phú cao như vậy, vì sao hiện tại vẫn chưa vượt qua được thất phẩm cư sĩ, trở thành đạo trưởng cảnh? Bỗng nhiên một bên Phương Kinh Tuyền nói, ta biết rồi. Lâm Phàm hiếu kỳ, nhìn về phía Phương Kinh Tuyền, trong lòng cũng hơi có chút ngạc nhiên. Loại sự tình này, Phương Kinh Tuyền cũng có thể biết sao? Phương Kinh Tuyền nói khẳng định, muốn ta nói, cái này gọi Diệp Phong ca môn đích thật là thông minh. Nếu là trở thành đạo trưởng cảnh, lại phải từ tầng dưới chót, chậm rãi dâng lên, nào có hiện tại cư sĩ đệ nhất nhân nghe được. Phương Kinh Tuyền hai mắt tỏa sáng, huống hồ, tại thương ngoại viện, hắn nghĩ bắt nạt ai thì bắt nạt, thành đạo trưởng cảnh, làm đệ tử nội môn, không biết nhiều người bị hắn đè ép danh tiếng, rất không có ý tứ. Lâm Phàm một mặt im lặng, nhìn Phương Kinh Tuyền. Lão Phương, ta xem chừng đây là giấc mộng của ngươi. Chẳng phải sao? Phương Kinh Tuyền khẽ gật đầu. Đúng là không có tiền đồ. Bạch Kính Vân một bên nhịn không được nói. Phương Kinh Tuyền quay đầu nhìn lại. Này, Tiểu Bạch, lời này cậu nói không đúng. Lúc trước cậu bị người ta đánh thê thảm. Không phải là lão tử giúp cậu xuất thủ đánh người hay sao? Đem đánh cho răng rơi đầy đất đấy thôi. Bạch Kính Vân nghe xong, mặt không đổi sắc nói. Không có anh, tôi cũng có thể xử lý được hắn. Phương Kinh Tuyền tức giận nói. Mẹ kiếp, Hoàng Thành Khánh kia là nhị phẩm cư sĩ, cậu có thể đánh được hắn sao? Lúc này Bạch Kính Vân sắc mặt lạnh nhạt, nhưng cũng không hề chịu thua. Anh có bản lĩnh để hắn một lần nữa, đến trước mặt tôi, đánh với tôi một trận, tôi nhất định đánh cho hắn rơi răng đầy đất. Phương Kinh Tuyền bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được nói. Tiểu Bạch, người trước kia là người trung thực, làm sao bây giờ lại học được mánh lưới ăn nói điêu toa thế hả? Thôi được rồi. Lâm Phàm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lúc nhập đạo ông, ba người suốt ngày cùng một chỗ. Cho dù Bạch Kính Vân là người trung thực thuần khiết, cũng dần dần trở nên thông minh hơn ít nhiều. Ba người đi theo Tử Minh Hạo, đi tới một trụ sở. Nơi này phòng ốc cũng liền một chỗ, mỗi gian phòng ở 2 người. Tử Minh Hạo cũng hỏi hai người. Tử Minh Hạo cũng hỏi ba người. Hai người cần ngủ cùng chỗ, người còn lại chỉ có thể cùng người khác ở một phòng. Phùng Kinh Tuyền đại nghĩa lăng nhiên nói, Lâm Phàm lão đại và Tiểu Bạch quen nhau đã lâu, hai người cùng ở một chỗ đi. Tính cách của tôi ở cùng ai cũng hợp, để tôi ở cùng người khác. Lâm Phàm thấy Phương Kinh Tuyên chủ động muốn đi ra ngoài ở cùng người khác, trên mặt là dấu chấm hỏi. Sau đó, Phương Kinh Tuyên nói với Tử Minh Hạo, đúng rồi, Từ sư huynh, sắp xếp giúp tôi ở gian phòng không phải là đệ tử đại thế gia nhé. Hả? Tử Minh Hạo không hiểu nhìn Phương Kinh Tuyên. Phương Kinh Tuyên nháy nháy mắt, nếu là tán tu thì tốt hơn, vô cùng cảm kích. Lâm Phàm nhìn bộ dáng của Phương Kinh Tuyên, biết tên này thích bắt nạt người, hắn vội vàng nói. Này, cậu mới là nhị phẩm cư sĩ, đừng có lại cướp bàn chải đánh răng của người ta, đừng có gây chuyện. Phương Kinh Tuyên lại đáp. Lâm Phàm lão đại, nhìn anh kìa, anh lợi hại như vậy, trước đó một kiếm chém Lý Minh Tân. Nếu tôi không gây chút chuyện, chẳng phải là lãng phí thực lực của lão đại anh sao? Ý cậu là tôi phải cảm ơn cậu nữa hả? Lâm Phàm hỏi. Tử Minh Hạo suy nghĩ kỹ nói. Nói về tán tu, ngược lại có một người ở một mình, chẳng qua là không ai nguyện ý ở cùng hắn. Cậu xem. Ôi Tử sư huynh, vậy thì tốt quá. Phương Kinh Tuyền vỗ đùi cười tươi như hoa. Đà tạ Tử sư huynh. Tử Minh Hạo mặt hưng phấn nhìn Phương Kinh Tuyên, trong lòng lại nghĩ, người quay đầu đừng ghi hận ta là được. Sau đó Tử Minh Hạo dẫn Phương Kinh Tuyên hướng phòng khác rời đi. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân cũng đi vào trong phòng. Trong phòng trang trí không tệ, hai giường lớn có bàn đọc sách, trang trí mặc dù cổ điển nhưng so với gian phòng nhập đạo phong lại tốt hơn rất nhiều. Bạch Kính Vân nằm trên giường nhìn Lâm Phàm một bên nói, nếu cha tôi biết tôi đã trở thành đệ tử nhập môn, không biết sẽ vui mừng thế nào. Cảm ơn anh, Lâm Phàm. Trở thành đệ tử nhập môn, toàn bộ đều nhờ vào bản lĩnh của cậu. Cảm ơn tôi làm gì? Dù nói như vậy, nhưng Lâm Phàm biết, Bạch Kính Vân đoán được có thể trở thành đệ tử nhập môn là nhờ hắn. Lâm Phàm nằm ở trên giường, cũng có chút buông lỏng. Bạch Kính Vân lúc này mở miệng nói, Phương Kinh Tuyền sẽ không gây chuyện gì chứ? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Người ở nơi này tùy tiện cầm đồ cá nhân của người khác có thể sẽ bị ăn tẩn. Thường kiếm phái mặc dù không cấm đánh nhau nhưng cũng không để giết người. Yên tâm đi, kiểu gì chả ăn bữa khổ. Lúc này cách đó không xa, Tử Minh Hạo mang theo Phương Kinh Tuyên đi đến một cánh cửa. Phương Kinh Tuyên xoa xoa tay cười rạng rỡ nói, đà tạ Tử sư huynh. Có điều ta muốn nhắc nhở ngươi một chút. Tử Minh Hạo vừa định nói vài câu, Phương Kinh Tuyên liền vội vàng nói, không cần nhắc, chỉ cần người này không phải là đệ tử thế gia là được. Lần sau, ta sẽ mời huynh ăn cơm. Nói xong, Phương Kinh Tuyên đột nhiên một cước đem đá văng cửa.